Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 421, Vơ Vét, Góc Chuyện audio.com, Linh Châu không gian bên trong, phân thân cầm ra từng cái túi chữ vật, đem vạch xuống tới mặt đất chứa vào tới. Trên mặt đất những cái kia nhị giai linh dược, cũng không thể tùy tiện phóng qua. Chúng nó cũng có thể là cao giai linh thực, thời gian dài sinh hoạt tại linh khí chưa đủ trong hoàn cảnh, thoái hóa mà đến. Cho nên, Vương Đạo Viễn nhìn thấy chưa quen thuộc nhị giai linh thực, cũng cả mặt đất một khối vạch xuống tới. Mê vụ bên trong, hắn cũng nhìn không thấy này khối địa phương đến cùng có bao nhiêu. Dù sao vạch mặt đất cũng rất đơn giản. Một cái liệt địa thuật, đem mặt đất cùng phía dưới thổ địa chia lìa. Sau đó đem mặt đất thu vào linh châu không gian. Một khối đường kính 3 trượng. Dày 3 thước mặt đất, 4-5 hơi thở thời gian liền có thể thu vào linh châu không gian. Không có quá nhiều chờ lâu, Vương Đạo Ẩn cũng trượt xuống tới. Còn hảo này mê vụ không ngăn che thanh âm. Vương Đạo Ẩn hô một tiếng. Nhị ca, ngươi tại chỗ nào? Vương Đạo Viễn đáp, lão đệ nhanh chóng qua tới. Này khắp nơi cũng là linh thực. Ta vạch mặt đất, ngươi giúp ta chứa vào. Chúng ta hai huynh đệ phối hợp, cũng có thể nhanh một chút. Vương Đạo Ẩn men theo thanh âm chạy qua tới. Vương Đạo Viễn đưa cho hắn mấy chục cái túi chữ vật. Về sau, chính là Vương Đạo Viễn nhìn thấy phù hợp linh thực, liền thi triển liệt địa thuật, thu mặt đất sự tình. Liền giao cho Vương Đạo Ẩn tới làm. Hai người phối hợp, hiệu suất đề thăng còn nhiều gấp đôi. Những người khác sợ hãi bị Vương Đạo Viễn ám toán, tại trong thông đạo sử dụng pháp thuật, tận lực chậm lại hạ xuống tốc độ. 1 phút đồng hồ về sau, bọn hắn mới đến này chỗ tiểu dược viên bên trong. Bọn hắn nhìn một chút trên mặt đất lồi lõm dấu vết. Không biết phát sinh cái gì, Tà Dương cung đồ họ tu sĩ, trách móc la ầm lên. Ta nói họ Vương tiểu tử. Thế nào nói ngươi cũng là cả Bắc Uyên tu tiên giới cũng có chút danh khí nhân tài mới xuất hiện. Thế nào cứ như vậy điểm tiền đồ. Nhìn thấy cái dược viên liền vơ vét tam xích đất. Vương Đạo Viễn mảy may không thèm để ý hắn chào phúng. Ta Vương gia tiểu môn tiểu hổ. Cùng các vị có thể không cách nào so sánh được. Bất quá, vì phòng các ngươi sự tình phía sau nói ta tính toán các ngươi. Ta đem lời nói minh bạch, một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Trồng linh thực có thể là rác rưởi ư, những này tầm thường nhị giai linh thực. Cũng có thể là càng cao phẩm giai linh thực thoái hóa mà đến. Mang ra ngoài loại đến linh khí đầy đủ chi địa. Nói không chừng liền tiến cấp. Mà lại, những này linh thực còn có thể là ngoại giới đã tuyệt tích quý trọng phẩm loại. Vừa dứt lời. Tà Dương cung cùng vạn linh tông tu sĩ, cũng bắt đầu vạch mặt đất, nhất là họ Đồ tiểu tử kia. Vạch mặt đất tốc độ đều nhanh đuổi kịp Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn mảy may không quan tâm, hắn vạch xuống tới mặt đất, toàn bộ trải rộng ra, cũng có 20-30 mẫu lớn nhỏ. Tứ đại đứng đầu thế lực, tăng thêm Chu, Tần hai quốc đều là gặp qua tràng diện như thế. Đảo là không có động thù. Bất quá, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Mà là thăm dò này khối dược viên có bao nhiêu. Nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua. Mọi người cũng đem này phiến tiểu dược viên thăm dò được không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn huynh đệ hai cái. Cũng đem dược viên quét một lần. Vạch xuống tới mặt đất diện tích. Cũng có hơn 30 mẫu. Này phiến dược viên có 5-60 mẫu lớn nhỏ. Bất quá cũng không có tam giai cùng trở lên linh thực. Khô Mộc Đảo là phát hiện không ít. Chẳng qua là không hảo phán đoán phẩm giai. Tứ phía thạch bích bên trên. Đảo là có trận pháp dấu vết. Đáng tiếc lâu ngày. Trận văn đã hư hao. Còn phát hiện một cái thông đạo nhập khẩu. Vương Đạo Viễn đang muốn vượt lên trước xuống dưới. Đồ họ tu sĩ sợ hắn lại xuống dưới vạch mặt đất. Vượt lên trước xuống dưới. Vương Đạo Viễn cũng tế ra huyền vũ thuẫn. Theo sát hắn phía sau. Không đến trăm hơi thở thời gian, liền đến tiếp theo tầng. Nơi đây lại là một cái tiểu dược viên. Nơi này linh khí nồng độ, miễn cưỡng đến tam giai hạ phẩm linh mạch trình độ. Vũ khí cũng càng thêm nồng đậm. Thần thức dò xét khoảng cách không đến một trượng. Con mắt có thể thấy phạm vi không đến hai thước. Vũ khí sự tình Vương Đạo Viễn cũng không quan tâm. Hắn chú ý điểm tại linh thực. Này nhất tầng đảo là nhượng Vương Đạo Viễn có chút thất vọng. Trên mặt đất linh thực không có bao nhiêu. Cũng đều là luyện chế tử vận đan tài liệu. Vương Đạo Viễn cũng không thể tùy tiện phóng qua những này đồ vật. Ngắt lấy 5-60 gốc vượt qua ngàn năm tử vận long văn tham. Có thể luyện chế 5-60 lô tử vận đan. Có tử vận đan, ăn cơm bao thời điểm, lưng liền cứng rắn. Hắn còn phát hiện một gốc cao lớn linh mộc, thụ cành chừng hơn 30 trượng cao. Nơi đây vân vụ quẩn quanh, hắn cũng thấy không rõ là cái gì thụ. Dùng bạch hổ nhận đem một gốc đại thụ trẻ thành mấy đoạn. Thu vào linh châu không gian, thụ căn cũng đào ra tới. Chàng tiến linh châu không gian bên trong. Bên cạnh còn có một gốc hơn một thước cao tiểu thụ mầm. Cùng đại thụ là cùng loại. Này thụ mầm mọc ra từ sắc thụ lá. Thụ ra cũng là từ hắc sắc. Cách sương mù dày đặc. Thấy mơ mơ hồ hồ. Dứt khoát trực tiếp đào ra tới. Gieo trồng đến linh châu không gian chung. Bỏ vào linh châu không gian. Thông qua phân thân quan sát này thụ mầm. Mới phát hiện là tử vân mộc. Đáng tiếc. Này địa phương không có thuần âm chi khí, cũng không có thuần dương chi khí. Linh châu không gian bên trong, trước mắt đảo là có thuần âm chi khí, nhưng không có thuần dương chi khí. Vô pháp hình thành tử khí, tử vân mộc hấp thu không đến tử khí, lại nuôi dưỡng 10 vạn năm, cũng vô pháp kết thành tử vân mộc tâm. Đến nổi này thụ mầm, trước phóng đến linh châu không gian bên trong bồi dưỡng. Ngày sau kết ra hạt giống, đào tạo ra mới thụ mầm, lại cấy ghép đến bên ngoài. Nếu là có thể bồi dưỡng ra một phiến tử vân mộc thụ lâm, cái kia Vương gia liền có trở thành đứng đầu thế lực cơ sở. Vương Đạo Viễn tiếp tục tìm tòi, tưởng tìm đến càng nhiều tử vân mộc, đáng tiếc chỉ tìm đến một chút đụng một cái liền toái khô mộc. Này chỗ dược viên linh dược cực nhỏ. Linh điền cũng đa số không. Vạch mặt đất giá trị đều không có. Mặt khác tu sĩ cũng chướng mắt chưa thành thục tử vận long văn tham. Cũng liền không có ở chỗ này ở lâu. Đã tìm được tiếp tục hướng phía dưới thông đạo. Hướng phía dưới nhất tầng mà đi. Trăm hơi thở về sau. Mọi người đi tới tiếp theo tầng. Nơi đây linh khí đạt tới tam giai thượng phẩm linh mạch trình độ. Đảo là không có linh điền, nơi đây tương đối nhỏ hẹp, cũng chính là một phiến đường kính 10 trượng trái phải hình tròn không gian. Nhất trung tâm chỗ, là một cái tam giai thượng phẩm linh tuyền. Linh tuyền bên trong tuôn ra nước suối cực nhỏ. Đảo là tuôn ra đại lượng vân vụ, có che đẩy thần thức tác dụng. Này vân ẩn châu vân vụ, hẳn là đều là tới từ tại này chỗ. Tuyền nhãn bên cạnh là một gốc cao nhất trượng có thừa. Thụ quan đường kính chừng hơn 3 trượng tứ giai hạ phẩm linh thực. Tà Dương cung đồ họ tu sĩ vượt lên trước thấu đi qua. Quan sát chốc lát về sau. Kinh hỉ nói. Này là tứ giai hạ phẩm vân ẩn trà. Mọi người lập tức tới hứng thú. Những ngày này bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói vân ẩn trà sự tình. Vân ẩn trà có thanh trừ đan độc, đề thăng thần thức tác dụng, nhị giai vân ẩn trà, đối hắn nhóm mà nói, đã không có nhiều giá trị, nhưng tứ giai vân ẩn trà, đối kim đan tu sĩ đều là bảo vật, đồ họ tu sĩ thò tay muốn đem nhổ tận gốc, Vương Đạo Viễn mở miệng ngăn cản nói, chậm đã, đạo hữu tưởng độc chiếm này gốc vân ẩn trà. Không quá phù hợp a ta lúc trước tại mặt trên vạch mặt đất. Còn thỉnh các vị cùng một chỗ đâu. Lại nói, nơi đây là ta U Minh Tông phạm vi thế lực. Này dưới mặt đất động phủ đã bị phát hiện. Cái kia liền chính ta U Minh Tông địa bàn. Tà Dương Cung xa tới là khách. Nếu tưởng hái điểm lá trà đi, đó là không gì đáng trách. Nhưng nếu tưởng đoạn căn, có thể liền nói không qua. Ngươi cả gốc đào, rời tài đến nơi khác cũng vô pháp sống. Quả thực là phung phí của trời. Theo ý ta, cho này gốc Vân Ẩn trà lưu cái căn. Lá trà chúng ta cửu gia thế lực chia đều. Không biết các vị đạo hữu định như thế nào. Vốn Tà Dương Cung tưởng độc chiếm. Mặt khác các gia cũng không có lợi. Hiện tại chia đều, mưa móc đều dính, ai cũng không thua thiệt. Ngoại trừ Lôi Vô Đạo cùng đồ họ tu sĩ bên ngoài. Những người khác cũng không có ý kiến. Mọi người đem lá trà hái trích xuống tới. Từ Vương Đạo Viễn đem chia đều thành cửu phần. Vương Đạo Viễn thừa cơ giữ lại mấy cái non cành. Thu vào Linh Châu không gian. Theo tứ giai linh thực thượng trích xuống tới non cành. Nếu là có thể trồng sống. Chỉ cần linh khí đầy đủ. Thực nhanh liền có thể trưởng thành vì tứ giai linh thực. So dùng hạt giống đào tạo ra cây non. Lại trưởng thành đến tứ giai hạ phẩm. Tốc độ phải nhanh mấy chục lần. Linh châu không gian thu nhập cùng cầm ra đồ vật. Tử phủ tu sĩ vốn là vô pháp phát giác. Lại tăng thêm nơi này vân vụ cực kỳ nồng đậm. Mọi người thần thức cũng bị thật lớn hạn chế. Mà một gốc Vân Ẩn trà thượng. Hái trích xuống tới lá trà. Chừng 40-50 cân. Thiếu mấy cái non cành. Cũng không người chú ý đến. Lá trà thực nhanh liền phân hảo. Mỗi một gia cầm đến 5 cân nhiều. Vương Đạo Viễn đem thuộc về U Minh Tông lá trà. Chàng tiến một cái không trong túi chữ vật. Giao cho La Hồng Minh. Cách chương.